Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, Tông Sư Chi Đạo. Đối với hôm nay tròn năm yến, Tô Hạo Thần nghĩ tới đủ loại khả năng. Nếu như Tiết Giao thực sự là Phong Liên Nguyệt, nếu như Phong Liên Nguyệt truyền tin nói, Ma Môn muốn ám sát Linh Thú Thái Tử sự tình là thật. Như vậy đến thời điểm nàng nhất định sẽ có hành động. Dạng này cũng liền có thể xác định Tiết Giao đến cùng có phải hay không Phong Liên Nguyệt. Cho nên đối với hôm nay tròn năm yến, Tô Hạo Thần trong lòng rất xem trọng. Về phần Phong Liên Nguyệt một khi thực ám sát, có thể hay không xuất hiện nguy hiểm gì, Tô Hạo Thần cũng không phải là quá mức lo lắng. Bởi vì hắn nắm giữ hậu thế ký ức, rất rõ ràng Ma Tôn đối với Phong Liên Nguyệt là bực nào coi trọng. Mặc dù ở đời sau, Phong Liên Nguyệt chỉ là một cái thao túng khôi lỗi thánh nữ, nhưng Ma Tôn đối với nàng coi trọng, thế nhưng là vượt xa khỏi cái khác bất luận kẻ nào. Cho nên Tô Hạo Thần tin tưởng, nếu như Phong Liên Nguyệt thực được phái tới ám sát Linh Thú Thái Tử, như vậy Ma Tôn nhất định có sắp xếp kín kẽ, để bảo đảm Phong Liên Nguyệt sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Thời gian vội vàng trôi qua, tròn năm yến chuyện thứ nhất Tế Thiên Đại Điển sắp bắt đầu. Tế Thiên Đại Điển là linh thú nhóm bản thân điển lễ, không cho phép ngoại nhân tham gia, cho nên Tô Hạo Thần đám người chỉ có thể đợi tại Tường Vân Thánh Điện bên trong kiên nhẫn chờ đợi. Khi mặt trời lên giữa bầu trời thời điểm, một tiếng chấn nhiếp hoàn vũ to lớn thú hống đột nhiên vang vọng đất trời. Giống, chấm ngoặc kép, sau một khắc, từng tiếng thú hống liên tiếp, chỉ thấy linh thú hoàng thành bên trong, 12 trong thánh điện, còn có linh thú thần điện bên trong, đều có vô số linh thú phóng lên tận trời, lơ lửng tại không trung bên trong. Những cái này linh thú số lượng chỉ ít không xuống 100 vạn. Bọn họ lít nhà lít nhít đứng ở trên không, cơ hồ đem toàn bộ thiên không đều che lại. Vô số linh thú tạo thành một cái to lớn vòng tròn, tại trung gian trống đi một mảnh cự đại không gian. Ngay sau đó, một đầu chiều cao không dưới 10 mét tuyết bạch sắc sư tử liền đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Thôn Thiên Tuyết Sư, Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng tụ, biết rõ đầu kia đột nhiên xuất hiện tuyết bạch sư tử chính là thống trị toàn bộ Nam Lĩnh thú vực thú hoang. Đây cũng là hắn làm người hai đời, tận mắt nhìn đến thứ nhất vị tông sư. Giống, đột nhiên, thú hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, lúc đầu 10 mét cao thấp thân thể, bỗng nhiên tăng lớn đến ngàn mét, nhìn qua liền giống như một tòa hùng vĩ sơn phong đứng ở giữa trời. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng khí thế khủng bố, đột nhiên từ thú hoàng trên người khuếch tán ra, trực tiếp bao phủ lại toàn bộ linh thú sơn mạch. Cỗ khí thế này thực sự quá là đáng sợ, cho người cảm giác liền giống như tận thế giáng lâm một dạng. Hừ hừ, Tô Hạo Thần rên lên một tiếng, cảm giác tâm thần phảng phất bị trọng chùy đập một cái. Trước mắt đột nhiên lâm vào hắc ám, ý thức cũng lâm vào một mảnh mờ mịt, ngơ ngơ ngác ngác không phân biệt phương hướng, không biết cổ kim. Bất quá loại này ngây ngô trạng thái cũng không có kéo dài bao lâu. Hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhưng lúc này hắn mới phát hiện, bản thân không biết lúc nào, thế mà cũng đã ngồi ngay đó, toàn thân mồ hôi ra như mưa. Không chỉ là hắn, giờ khắc này ở toàn bộ Tường Vân Thánh Điện bên trong, tất cả sứ đoàn phần lớn người, cơ hồ toàn bộ đều ngồi vào trên mặt đất, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt không máu, phảng phất bị thương nặng một dạng, liền xem như Cơ Hồng Liệt, còn có đại hoàng tử bọn họ những cái này võ tổ. Lúc này mặc dù còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng là đều là nguyên một đám sắc mặt ngưng trọng, thân thể run nhẹ nhẹ. Rất rõ ràng, đối mặt một vị tông sư phóng xuất ra khí thế, liền xem như võ tổ cũng tiếp nhận vô cùng khó khăn. Cái này vẫn là bởi vì, thú hoàng khí thế cũng không có châm đối bất luận kẻ nào, càng không có ẩn chứa sát cơ. Bằng không chỉ sợ liền tính là võ tổ cũng sẽ bị trực tiếp ép nằm sát xuống đất. Tông sư thực lực cư nhiên như thế khủng bố, Tô Hạo Thần lòng còn sợ hãi. Thật kỳ quái sao? Huyết Long thanh âm vang lên, ngươi có hiểu hay không đến cùng cái gì mới là tông sư? Từ cổ chí kim thánh khư đại lục thiên tài vô số. Thế nhưng là 100 vạn năm đến. Vì cái gì trên đời? Vẻn vẹn chỉ xuất hiện 7 vị tông sư. Xin lắng tai nghe, Tô Hạo Thần nói ra. Hôm nay ta liền cho ngươi hảo hảo nói một chút. Kỳ thật đồng dạng tình huống dưới. Võ giả chỉ cần tu luyện tới võ tổ cảnh giới đỉnh cao. Nhất định phải tại vạn năm bên trong. Thông qua thiên trụ tiến về thiên võ thánh giới. Bằng không liền sẽ lọt vào phàm tục đại thế giới thiên địa quy tắc phản phệ mà chết. Cái gì? Vạn năm? Tô Hạo Thần trong lòng chấn kinh. Cái kia nếu là giống thánh khư đại lục loại này. Thiên trụ đã gần đến đứt gãy thế giới đây. Chẳng lẽ võ tổ cường giả tối đỉnh? Nhất định phải chờ chết. Trên căn bản là dạng này. Trừ phi có người nắm giữ đặc thù bảo vật. Có thể lẩn tránh cái thế giới này thiên địa quy tắc. Lại hoặc là, bọn họ có thể thành tựu tông sư chi cảnh. Huyết Long thản nhiên nói. Võ tổ cảnh, tên đầy đủ kỳ thật bị xưng là võ tổ thông thiên cảnh. Cần trải qua thập nhị trọng kiếp mới có thể bước vào đỉnh phong. Tiến vào thiên võ thánh giới. Mà tông sư chi cảnh, thì bị xưng là đăng thiên cảnh. Cảnh giới này cũng không phải là mỗi cái võ giả đều có thể bước vào. Nhưng chỉ cần có thể bước vào người. Không một không phải hiếm thấy kỳ tài. Liền xem như đến thiên võ thánh giới. Địa vị cũng so võ tổ cảnh đi lên người cao hơn. Tông sư, tức là đăng thiên võ tông. Đây là một cái hết sức đặc thù cảnh giới. Nó chỉ có một cái cấp độ. Cần võ giả đầu tiên bước vào võ tổ cảnh đỉnh phong. Kháng qua thông thiên thập nhị trọng kiếp. Sau đó tại giữa thiên địa khắc họa tự thân lạc ấn. Mới có thể chân chính bước vào. Mà một khi hoàn thành thiên địa lạc ấn khắc họa, tự thân liền sẽ cùng cái này một phương đại thế giới. Chân chính đi đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thiên tức là ta, ta tức là thiên, cho nên tông sư cảnh cường giả mới có thể không bị thiên địa quy tắc phản phệ. Bởi vì thiên địa sẽ không phản phệ bản thân, mà bởi vì khắc xuống thiên địa lạc ấn duyên cớ. Tông sư tại phàm tục đại thế giới. Cơ hồ có thể nói là bất tử tồn tại. Bọn họ coi như thân thể bị người đánh thành phấn vụn. Chỉ cần lạc ấn không tiêu liền có thể trọng sinh. Mặt khác cũng bởi vì lạc ấn dung hợp thiên địa. Có thể viên mãn thể ngộ đại thế giới thiên địa quy tắc. Cho nên khi tông sư tiến vào thiên võ thánh giới về sau. Tốc độ tu luyện cũng sẽ so những người khác nhanh. Cho nên địa vị mới cao hơn. Nghe xong Huyết Long nói. Tô Hạo Thần như có điều suy nghĩ. Đây cũng là hắn lần thứ nhất biết rõ. Tông sư vì cái gì cường đại. Lại có thể lấy tự thân lực lượng. Tại giữa thiên địa khắc họa tự thân lạc ấn. Đi đến chân chính thiên nhân hợp nhất. Chắc hẳn tông sư cũng đã có thể tùy tâm sở dục. Thao túng thế gian mọi thứ lực lượng. Loại cảnh giới này nếu như không cường đại mới thực sự là gặp quỷ. Lúc này, thú hoàng khí thế dần dần thu liễm. Giữa thiên địa khôi phục tạm thời bình tĩnh. Tất cả mọi người ngẩng đầu. Chờ đợi tế thiên đại điển chân chính bắt đầu. Đột nhiên, thú hoàng bén nhọn móng vuốt tại trên đùi vạch một cái. Một cỗ máu tây tức khắc phiêu tán rơi rụng trời cao. Oanh, cái này thế nhưng là một vị tông sư cảnh cường giả máu tươi. Ẩn chứa trong đó cái thế uy năng. Chỉ thấy làm thú hoàng máu tươi xuất hiện lập tức. Giữa thiên địa một loại nào đó vĩ lực trực tiếp bị dẫn động. Vạn vật đều vì đó chấn động. Sau một khắc, từng lớp kỳ dị ba động từ thú hoàng trong máu tươi nhộn nhạo lên. Lan đến gần chung quanh linh thú nhóm trên người. Oanh long long, chấm ngoặc kép, trong chớp mắt, trên bầu trời tất cả linh thú khí tức. Toàn bộ đều kết nối cùng một chỗ. Tiếp lấy huyền diệu lực lượng khuấy động. Làm cho tất cả mọi người đều có một loại thông thấu thư sướng cảm giác. Mà tại cái này loại huyền diệu lực lượng ảnh hưởng dưới. Tô Hạo Thần cảm giác bản thân thức hải. Đột nhiên sinh ra dị động. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/csi/nối/ton/nối/tsan/nối/de/chéo mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.